Tác giả, thực hiện, thư viện báo, Rậm Rạp, thực cảm động, nhịn không được mở miệng hỏi. Con hành, đồ ăn đều lạnh, mở miệng hỏi. Hết chương.